Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1740, chênh lệch thời gian. Cách đó không xa, có một bụi cao cỡ nửa người cây. Cây phía trên, kết 7-8 cái màu xanh trắng trái cây. Bất ngờ chính là ngân dực địa linh quả. Đoạn bằng mấy người đi lên. Đem cái này chút ngân dực địa linh quả tất cả đều bỏ vào trong túi. Không hề tắc, đón lấy, bọn hắn hướng huyệt động chỗ sâu đi tới. Quả nhiên phát hiện một mảng lớn lục đằng bích la hoa. Đoạn bằng cảm khái nói, Diệp huynh đệ cho là thật kỳ tài. Đối những linh dược này tập tính nắm rõ trong lòng bàn tay a. Vu Tĩnh nói, hắn liền hỏa vân băng lăng trùng độc đều có thể giải hết. Điểm ấy lại coi là cái gì? Đoạn bằng gật đầu, nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong, cẩn thận ám dạ độc biên bước đánh lén. Mấy người gật đầu xác nhận, đều bả Diệp Viễn cho bột phấn chuẩn bị xong. Đến lúc này, bọn hắn đối Diệp Viễn thực lực đã là tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Viễn nói những thứ này bột phấn hữu dụng, vậy thì khẳng định có dùng. Bằng không, những thứ này ám dạ độc biên bức trình độ nguy hiểm. Có thể không chút nào thua kém tử nhãn ma viên. Bọn hắn nào dám động. Mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu thu lục đằng bích la hoa. Đúng lúc này, một hồi cánh đạp nước thanh âm. Từ bên trong động truyền tới. Chỉ thấy đen nghịt một đoàn con rơi. Hung tợn hướng về người chết nhào tới. Những thứ này con rơi từng cái có to bằng đầu người. Hung thần ác sát, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tát, đoạn bằng đột nhiên giống to một tiếng. Trực tiếp đem Diệp Viễn chế tác bột phấn tát hướng không trung. Người khác cũng bào chế đúng cách. Chi chi, nguyên bản hùng hổ ám dạ độc biên bức. Đột nhiên phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Những cái kia nhiễm bột phấn con rơi, giấy rụa chốc lát, rất nhanh hóa thành mở ra máu loãng. Hắn ám dạ độc biên bước cũng là như lâm đại địch. Xoay quanh tại bầu trời, không còn dám tới gần. Mấy người nhìn thấy một màn này, không khỏi trố mắt đứng nhìn. Cái này bột phấn thật là lợi hại. Tứ giai mãnh thú, trong chớp mắt đã bị diệt. Thứ này quả thực cùng hóa thi phấn. Thế nhưng uy lực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần a. Đoạn bằng trong lòng thất kinh, trầm giọng nói, động tác nhanh lên một chút. Mấy người không dám thất lễ, liền vội vàng đem những thứ này lục đằng bích la hoa thu. Những cái kia ám dạ độc biên bức mắt mở trừng trừng nhìn mấy người làm. Cũng không dám tiến lên, trong không khí tràn ngập bột phấn. Đối bọn họ mà nói là uy hiếp chí mạng. Đoạn bằng đám người đem cái này chút lục đằng bích la hoa tất cả đều thu không còn. Cũng là vội vàng lui ra ngoài. Mấy người ra động huyệt. Bỗng nhiên một cổ cường hãn không ai bằng khí tức. Từ đằng xa gào thét mà đến. Đoạn bằng sắc mặt đại biến. Kinh hô, không tốt, là tử nhãn ma viên. Lẽ nào, Vu Tĩnh nước mắt xoát đìa. Mà, xuống ngay, lắc đầu không muốn tin tưởng nói. Sẽ không, Diệp huynh đệ hắn sẽ không chết. Đoạn bằng trầm giọng nói. Bây giờ không phải là nói lúc này. Bị tử nhãn ma viên đuổi theo. Chúng ta liền chết định. Chạy mau, mấy người nơi nào còn dám dừng lại. Đều muốn tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Muốn thoát khỏi tử nhãn ma viên. Giống, giống. Tử nhãn ma viên tiếng gầm gừ từ xa đến gần, tốc độ nhanh đến cực hạn, đoạn bằng quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn, cái kia tử nhãn ma viên lúc này cuồng bạo không gì sánh được. Hai con mắt thật to lúc này tản mát ra nhiếp nhân tâm phách tử mang. Đây là tử nhãn ma viên cuồng hóa đến cực hạn tiêu chí. Nằm trong loại trạng thái này tử nhãn ma viên. Thực lực đáng sợ nhất. Phải biết, ngay cả Diệp Viễn đều không bỏ rơi được tử nhãn ma viên. Huống chi là những người này. Trong bốn người, Vu Tĩnh thực lực yếu nhất. tốc độ cũng chậm nhất. Gào thét ở giữa, Tử Nhãn Ma Viên đã chạy tới. Bỗng nhiên, Vu Tĩnh dừng lại, nhìn Tử Nhãn Ma Viên vẻ mặt dứt khoát nói: "Ngươi tên súc sinh này, cư nhiên giết Diệp huynh đệ, ta với ngươi liều mạng." Dứt lời, nàng đem hết toàn lực, một kiếm hướng về Tử Nhãn Ma Viên giết đi qua. Vu Tĩnh biết đây là tự sát thức công kích, thế nhưng nàng đã không muốn chạy nữa. Đoạn Bằng đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi quá sợ hãi. Bất quá hắn cũng là lộ ra dứt khoát chi sắc, cắn răng nói: "Mẹ nó, lão tử cũng với ngươi liều mạng." Mọi người cùng nhau xông lên, vì Diệp huynh đệ báo thù. Dứt lời, hắn đột nhiên bạo phát, đúng là phát sau mà đến trước, hướng về Tử Nhãn Ma Viên giết đi qua. Nhưng mà Tử Nhãn trạng thái dưới Ma Viên, khí thế thật là kinh người không gì sánh được. Còn chưa tới nó phụ cận, bốn người đã cảm giác được áp lực cực lớn, phảng phất động tác cũng chậm đình trệ đồng dạng. Giống, Tử Nhãn Ma Viên tay sắt đảo qua, đáng sợ trưởng phong quét tới. Trưởng phong chưa tới, đã đem bốn người trà sát được ngã trái ngã phải. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ thượng chiến đấu. Tử Nhãn Ma Viên một tát này quá nhanh, trong nháy mắt liền đến bốn người mặt. Một trưởng này rơi xuống, bốn người tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh đột ngột từ trong hư không tuôn ra, thẳng đến Tử Nhãn Ma Viên con mắt. Lần này quá mức đột nhiên, ngay cả Tử Nhãn Ma Viên cũng không có phản ứng kịp. Bất quá Tử Nhãn Ma Viên tốc độ phản ứng không thể bảo là không nhanh. Một con khác thiết trưởng trực tiếp hướng đạo thân ảnh kia đập tới. Phốc suy, giống, Đoạn Bằng bốn người bị đánh bay. Từ trong hư không tuôn ra Diệp Viễn, đồng dạng bị đánh bay. Bất quá, Tử Nhãn Ma Viên con mắt lại bị Diệp Viễn sắc bén kiếm khí gây thương tích, đau đến gào khóc trực khiếu. Trốn xa một chút, Diệp Viễn bùng máu tươi lớn phun ra, quát lên, nhìn thấy Diệp Viễn không chết, bốn người không khỏi vui mừng quá đỗi. Nghe được Diệp Viễn tiếng hô, bọn hắn cũng đột nhiên thức tỉnh, xa xa né tránh. Diệp Viễn cưỡng chế lần nữa chấn thương nội phủ, thu hồi quân giật kiếm. Thừa dịp Tử Nhãn Ma Viên đau kêu công phu, trong tay thái cực đồ chợt xuất hiện. Xa xa, Đoạn Bằng đám người nhìn thấy một màn này, từng cái khiếp sợ há hốc mồm. Cái này, đây là trong truyền thuyết đại đạo luyện đan. Ta thiên, Đoạn Bằng kinh hô, chỉ thấy thái cực đồ trung ương, một viên đan dược dần dần ngưng tụ thành hình. Trước đó Tử Nhãn Ma Viên truy đuổi Diệp Viễn, mắt thấy liền phải đuổi tới, Tử Nhãn Ma Viên lại đột nhiên xoay người, hướng về huyệt động phương hướng trở về. Diệp Viễn thấy thế, không khỏi quá sợ hãi, biết cái này gia hỏa linh trí rất cao, đã ý thức được đây là điệu hổ ly sơn. Diệp Viễn ám đạo không tốt, theo tốc độ này, mấy người bọn hắn sợ rằng rất khó chạy thoát. Hắn biết một trận chiến này sợ rằng không cách nào tránh khỏi. Nguyên tưởng rằng điệu hổ ly sơn có thể thành công, ai ngờ cái này Tử Nhãn Ma Viên linh trí viễn siêu chính mình tưởng tượng. Thế nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là Tử Nhãn Ma Viên đối thủ. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Viễn thân hình một độn, tiến nhập trấn giới bi không gian, cũng để cho Ninh Thiên Bình thôi động tử cực điện hướng huyệt động phương hướng bay đi. Tại trấn giới bi trong không gian, Diệp Viễn dùng vừa mới đạt được U Minh Ám Hương Hoa, bắt đầu tiến hành luyện đan. Nguyên bản Ninh Thiên Bình một mực thôi động tử cực điện, lặng lẽ theo Vu Tĩnh chờ người, chỉ chờ Diệp Viễn luyện chế thành công. Ai ngờ lúc này, Vu Tĩnh cư nhiên quay đầu cùng Tử Nhãn Ma Viên liều mạng. Rơi vào đường cùng, Diệp Viễn chỉ có thể buông tha luyện đan, tại tốc độ ánh sáng ở giữa xuất thủ đánh lén Tử Nhãn Ma Viên. Nhưng mà, đan dược luyện chế phân nửa, nếu như không thể luyện chế thành công, vẫn là một cái chết. Chút thương thế này đối với Tử Nhãn Ma Viên mà nói cũng không chí mạng. Thế là Diệp Viễn trực tiếp đem Huyền Hoàng đỉnh bên trong dược phôi nói ra, trực tiếp đại đạo luyện đan. Bởi vì chênh lệch thời gian quan hệ, Diệp Viễn đan dược đã đến cuối cùng. Chỉ cái này một hồi công phu, Diệp Viễn quát chói tai một tiếng, ngưng đan dược rốt cục luyện chế thành công. CVT Thái Cực Kiếm Tôn, đỉnh phong đạo ma tranh phong, kính mời chư vị thư hữu nhảy hố. Link http://tuyencv.com/tsai-nối-tsuong-nối-cayim-nối-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.